Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3012. Đệ 3012 chương trong lòng thừa nhận năng lực không được. Nếu là Ngu Thanh Thiền biết đồng sự gia chủ lúc này ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy đối phương não bổ nhiều. Càng vì đối phương như vậy hành động điểm tán, đã không có đồng sự những cái đó thợ mỏ ở. Phì Miêu không phải là có thể càng tốt hành sự, chờ đồng sự phát hiện kỳ quặc, ở biết được linh thủy mạch khoáng bị dọn không khi, các nàng phỏng chừng đều đã rời đi Nam Vực Thành, đồng sự cao tầng âm thầm đánh đến bàn tính thất bại. Nói không chừng sẽ tức giận đến hộc máu. Hành, con tin các ngươi mang về đi, Ngu Thanh Thiền cũng lười đến cùng đồng sự gia chủ rong dài. Vỗ vỗ tay hải mã thú liền khiêng Hỏa Đông đã đi tới. Sau đó đem người ném vào đồng sự gia chủ trước mặt. Hỏa Đông trên người thương thế vẫn chưa bị xử lý. Mặt mũi bầm dập làm đồng sự gia chủ xem đến bạo nộ 10 phần lại không dám phát tiết. Các ngươi còn đứng làm gì? Còn không mau nâng thiếu chủ đi. Ngay sau đó đối với theo tới người giống to vài tiếng. Vài tên mặt ngoài không dám nói cái gì. Trong lòng lại đem đồng sự chủ Hòa Hỏa Đông mắng một lần. Sau đó tiến lên nâng Cháy Đông ra sân. Tiền chuộc đã đưa lên. Lão phu cũng cáo từ. Đồng sự chủ vẫn luôn cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Này chủ yếu là gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không hiện thân duyên cớ. Nếu không hắn còn phải bồi cười. Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Đồng sự chủ đi thong thả. Về sau nếu còn có loại này sinh ý, cũng đừng quên chúng ta. Đồng sự chủ xoay người rời đi bước chân lung lay một chút. Trong lòng đem Ngu Thanh Thiền thiên đao vạn quả một lần. Bọn họ đồng sự nhưng không bao giờ tưởng có loại này sinh ý tới cửa. Muốn so vô sỉ nói, bọn họ đồng sự so cái này nha đầu chết tiệt kia thật là kém cỏi rất nhiều. Nhìn đồng sự gia chủ rời đi, Ngu Thanh Thiền bĩu môi. Lão gia hỏa trong lòng thừa nhận năng lực không được a. Một câu khiến cho hắn bước chân quơ quơ, khó trách gia chủ chi vị lập tức liền phải bị tước đoạt. Phong Thần buồn cười nói, như vậy đồng sự không đáng sợ hãi. Ngày hôm sau, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần mang theo Phì Miêu ngồi yếm đi hai nơi linh thủy mạch khoáng nơi địa. Phương, tuy rằng không xem như đứng đầu thượng phẩm linh thủy mạch khoáng. Nhưng phẩm chất đều cũng không tệ là Mani Phì Miêu bản thể vẫn luôn đều lưu tại Ngu Thanh Thiền. Bên người, thấy thế đều không cần phân phó, mang theo cỏ cây chi linh liền đi đào quạng, hoa một tháng thời gian, Ngu Thanh Thiền tiểu tháp trong không gian liền nhiều ra trồng chất như núi vô số thượng phẩm linh. Thủy cùng vài giọt linh thủy tinh hoa, một tháng thời gian còn chủ yếu là hoa ở đường xá thượng. Phì Miêu đào quạng tốc độ tuyệt đối là nghịch thiên, một ngày hút đi một cái linh thủy mạch khoáng. Đây chính là muốn thượng vạn danh thợ mỏ đào trăm năm Mani trở lại Nam Vực Thành sau. Ngu Thanh Thiền tinh luyện ra tới dược tề cùng Phong Thần rèn trước nay thành khí cũng làm công tôn. Ăn lại đây lấy đi, từ tiểu tháp không gian tầng thứ ba sau khi xuất hiện. Ngu Thanh Thiền dược tề năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Tinh luyện cải thiện tu luyện giả thiên phú cùng linh thực thiên phú dược tề không cần lại đơn độc. Sử dụng mộc hệ dị có thể, trực tiếp ở tinh luyện khi liền một bước thu phục, trực tiếp bán ra dược tề là có thể tăng lên thiên phú tiềm năng. Cũng tỉnh đi Ngu Thanh Thiền không ít phiền toái. Hơn nữa bởi vì ở tinh luyện khi liền dung nhập mộc hệ dị có thể. Cho nên liền tính là siêu thiên phẩm dược tề sư nghiên cứu thấu Ngu Thanh Thiền phương thuốc cũng là tuyệt đối tinh luyện không ra loại này dược tề hiệu quả. Ngu Thanh Thiền còn để lại một gốc cây ám thực ở Công Tôn An thân biên. Tương lai phương tiện tiếp tục giao dịch, Công Tôn An tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui sướng hài lòng thật cẩn thận mang theo dược tề cùng thánh khí rời đi. Còn có không ít Công Tôn gia cường giả theo đuôi bảo hộ. Ngu Thanh Thiền đám người lại đi bái phỏng một lần Thanh Yêu. Liền mượn dùng Nam Vực Thành truyền thống đại trận trực tiếp đi Bắc Vực Thành. Hết chương.